Chương 908, che giấu mấu chốt. Chương 908, che giấu mấu chốt. Hỏa Nghị Vương bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngươi biết như vậy tích cực xúi dục nhìn trời nguyên giới tiến công, thậm chí tại Kim Ô Quốc, Bá Hải Quốc cùng Sư Đồ Quốc đều không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng trước khi, tiêu một mình tổ chức U Tuyển Quốc đại quân làm là chủ lực đột nhập thiên nguyên giới, tổn thất thảm trọng đều sẽ không tiếc nguyên lai, ngươi căn bản tiểu không phải là vì thắng lợi, mà là vì cướp đoạt một số đông người loại cùng yêu tộc đến. Tiến hành thí nghiệm, hơn nữa tại thực chiến trong hoàn cảnh, khảo thí chính mình thành quả không sai. U Tuyển lao tổ cười ha ha, vạn yêu điện trong còn lại yêu hoàng, đều đã cho ta là cuồng vọng tự đại, tự tin dựa vào U Tuyển quốc lực lượng có thể nhường tinh diệu liên bang lọt vào trọng thương, bọn hắn mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng, đều núp ở phía sau mặt xem ta cho hay. Thật tình không biết, đầu óc của ta so với bọn hắn càng thêm thanh tỉnh. Biết rõ dựa vào chiến tranh thông thường căn bản không có khả năng chiến thắng tinh diệu liên bang, chiến thắng tất cả nhân loại tại lần lượt thú triều xâm nhập, cùng với phá hiểu chi chiến ở bên trong, ta đem hỗn độn trong truyền thừa lấy được rất nhiều bí pháp từng cái khảo thí, tiến hành cường hóa cùng cải tiến, thu hoạch thật lớn ngươi chứng kiến, có thể dùng yêu đan đến tăng phúc chiến lực u phụ quân chỉ là thành. Quả một trong, còn có càng thêm lực lượng cường đại, tiềm phục tại hắc ám ở chỗ sâu trong Hỏa Nghị Vương lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không sợ, quá độ tiêu hao U Tuyển quốc lực lượng. U Tuyển lao tổ cười nói, ngay từ đầu ngươi không phải đều nói ấy ư, chúng ta vốn chính là loạn huyết, bí mật này nhất định không có khả năng bảo thủ cả đời. Một khi chân tướng rõ ràng, U Tuyển quốc những quý tộc kia cùng võ sĩ, thì như thế nào hồi phục ta đã bọn hắn nhất định đều dưỡng không quen, còn không bằng đưa bọn. Chúng, hết thể trở thành phân bón, đổ vào ra một chi chính thức thuộc về lực lượng của ta. Hỏa Nghị Vương thở dài nói. Thì ra là thế, trách không được phá hiểu chi chiến về sau, U Tuyển một hệ không có như thế nào dễ dùa, tiểu giao ra vạn yêu liên quân thống xoay quyền, ta nghe nói ngươi vẫn cùng Kim Độ Dị làm giao dịch, đồng ý hắn áp dụng xích chiều kế hoạch. Trước kia, ta vẫn muốn không thông. Ngươi tại sao phải đột nhiên thỏa hiệp? Hiện tại, ta hiểu được, vô luận là phá hiểu chi chiến, hay vẫn là xích chiều kế hoạch. Thậm chí vạn yêu liên quân, đều không có bị ngươi để ở trong lòng. Chỉ là của ngươi ngụy trang mà thôi. Đúng vậy. U Tuyển lao tổ khinh miệt nói, Kim Độ Dị muốn làm vạn yêu liên quân thông soái, tiểu nhường hắn đương tốt rồi. Hắn muốn làm cái gì xích chiều kế hoạch, cũng tận qua nở áp dụng tốt rồi, đương hắn xích chiều nhảy vào tinh diệu liên bang nội đi à, chính là ta chính thức kế hoạch phát động. Thơ Y Điếm Hỏa Nghị Vương nheo mắt lại, nói, đại ca, ngươi như thế công bằng, đem hết thể đều nói cho ta biết, vì cái gì? U Tuyển lao tổ ôn nhu nói. Nếu như nói, ta là chân tâm thật ý, muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi tin tưởng sao? Hỏa Nghị Vương nhịn không được cười lên, ánh mắt tại trên người mình dạo qua một vòng, rêu cực nói, lúc này nơi đây, hợp tác hai chữ, tựa hồ không có gì sức thuyết phục. Á U Tuyển lao tổ bình tĩnh nói, không có ở trước đây thật lâu, liền đem hết thể nói cho ngươi biết, tự nhiên là của ta không đúng, bất quá ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Thứ nhất, ngay lúc đó ta, đang tại áp dụng bí mật của mình kế hoạch. Nhu cầu cấp bách một cái tấm mục, đến chuyển di vạn yêu điện chú ý lực. Người hỗn độn chi nhận, đúng lúc là một cái thích hợp nhất tấm mục. Cho nên, ta đối với hỗn độn chi nhận âm thầm lớn mạnh ngồi yên không lý đến. Thậm chí còn hưu ý vô ý vì ngươi cung cấp thuận tiện, trợ giúp vô loạn thành cùng hỗn độn chi nhận nhanh chóng bành trướng, quả nhiên tại trong mấy chục năm, trở thành vạn yêu điện họa lớn trong lòng. Bởi như vậy, vạn yêu điện bên trong có hỗn độn chi nhận uy hiếp, ngoài có tinh diệu liên bang nhìn chằm chằm. Tự nhiên chịu không xuất ra thêm nữa tinh lực đến hoạt động cha ta, hơn nữa của ta rất nhiều nghiên cứu cùng hành động, cũng có thể mượn đả kích hỗn độn chi nhận cùng tinh diệu liên bang danh nghĩa đến tiến hành mò y thư đều muốn cân nhờ ở cờ phong hiểm. Nếu như vài thập niên trước cùng với ngươi hợp tác, chẳng khác gì là đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ trứng đánh gà bay. Hỏa Nghị Vương lạnh lùng nói, cho nên, ngươi liền giết chết ta tinh nhuệ, lại đem ta đánh thành trọng thương, biến thành phế vật. U Tuyển lao tổ nói, nếu không có như thế, ta và ngươi thì như thế nào có thế triệt để công bằng? Ta hiểu rất rõ ngươi rồi, ngươi cùng ta đồng dạng, đều là dã tâm bừng bừng, không cam lòng khuất cư nhân hạ thế hệ không đến đến bước đường cùng, ngươi tuyệt sẽ không đồng ý cùng ta hợp tác. Huống chi, ngươi tinh nhuệ, 89 phần 10 đều không có chết. Chỉ là bị ta tạm thời bắt giữ mà thôi. Nếu như ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, ta có thể đưa bọn chúng tất cả đều phóng thích, đợi đến lúc chính thức yêu thần vi rút điều chế hoàn thành về sau, còn có thể cho là bọn họ nhóm đầu tiên tiêm vào, nhường bọn hắn đã thành vi hoàn mỹ nhất loại thứ ba tánh mạng hình thái kể cả ngươi, cũng giống như vậy ta và ngươi dừng lại tại yêu hoàng cảnh giới đều có không ít lâu lắm rồi, ta biết rõ ngươi thử vô số loại cường hóa dược tề, đều không thể nhường tu vi của mình càng tiến một bước, chẳng lẽ ngươi tiểu cam tâm bị nhốt chết ở nho nhỏ yêu hoàng cảnh giới, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn nắm giữ thời đại hồng hoang, bản cổ tộc đã từng khống chế qua lực lượng, thậm chí triệt để siêu việt bản cổ tộc, tiến quân theo không có người đặt chân trí cao cảnh giới hỏa nghị vương thở dốc ồ ồ, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, ngươi muốn cái gì ưu tuyển lao tổ liếm liếm bờ môi, nói, ta muốn ngươi tại vô loạn thành tài bồi sở hữu yêu hóa thực vật bí pháp, cùng với điều chế cường hóa dược tế cách. Điều chế. Hơn nữa ta biết rõ, hỗn độn chi nhận tại huyết yêu giới các nơi còn có vô số bí mật cứ điểm cùng ám tử, đem những tin tức này hết thảy nói cho ta biết. Mặt khác, ta biết rõ, ngươi tại vô loạn thành bên ngoài, còn có một chỗ bí mật phòng nghiên cứu, chỗ đó chỉ sợ mơ y là ngươi chính thức hang ổ, ta muốn chỗ đó tọa độ, còn muốn biết ngươi mới nhất nghiên cứu thành quả. Đương nhiên, đây hết thảy ta cũng sẽ không lấy không, ta sẽ dùng nghiên cứu của mình thành quả đến cùng ngươi trao đổi. Lẫn nhau bù đắp nhau, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt hỏa nghị vương thẳng tắp chầm chầm và ưu tuyển lao tổ nhìn thật lâu, cơ cơ trên người xiềng xích nói, dáng vẻ ấy, tựa hồ không thích hợp đảm một hồi giao dịch. Ưu tuyển lao tổ nói, độc dịch xiềng xích, tự nhiên không thể cởi bỏ, những linh văn kia bí khóa, chính ngươi cũng có thể thanh lý sạch sẽ. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hiện đầy thần kinh nguyên thịt sở, liền từ hỏa nghị vương trên người giải thoát. Co lại về tới lao lung tất cả hẻo lánh. Hỏa nghĩ vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trên người lưu lại xiềng xích một đoạn lấy xuống, trầm ngâm nói, ngươi nói hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng, ta cờ ơn nở cân nhờ ả cờ một thời gian ngắn. Có thể. U tuyển lao tổ sảng khoái nói, ta tại hỗn độn thân mộ, còn phải lại đợi vài ngày, đợi đến lúc khai quật ra hỗn độn thi hải về sau mới sẽ rời đi, tin tưởng mấy ngày thời gian. Đầy đủ ngươi suy nghĩ kỹ càng dô ý chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, tại hỗn độn thi hải bên trên có phát hiện gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi cộng hưởng ngươi, không phải tha thiết ước mơ, đều muốn biết năm đó hỗn độn sáng tạo yêu tộc chân tướng sao hỏa nghị vương nhìn xem hắn, nếu như ta suy nghĩ kỹ càng về sau, hay vẫn là cự tuyệt đâu. Ưu tuyển lao tổ cười cười, ngươi mang đến hỗn độn chi nhận tinh nhuệ, đại bộ phận đều là loạn huyết yêu tộc trí cường giả. Tất cả đều là tốt nhất thí nghiệm tư liệu sống. Kể cả ngươi, yêu hoàng đẳng cấp thí nghiệm tư liệu sống, càng là ta chưa bao giờ sử đã dùng qua. Thật không biết, dùng ngươi như vậy tư liệu sống, có thể điều chế ra cỡ nào cường đại vũ khí. Hỏa nghị vương nói, ngươi rất trực tiếp. Ưu tuyển lao tổ nói, bởi vì, đã không có lừa gạt tất yếu. Sau lưng răng nanh lao tù lại một lần nữa mở ra, ưu tuyển lao tổ cười tủm tỉm địa không lời, cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài. Hỏa nghĩ vương một nửa thân thể ngâm tại dịch axit ở bên trong, lung lay lấy tê liệt thật lâu tay chân, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt, nếu như hỏa nghĩ vương thật sự quyết định cùng Ú tuyển lao tổ hợp tác, nhìn trời nguyên giới mà nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Bất quá hắn lo lắng hơn Ú tuyển lao tổ cũng không rời đi, Tiêu Long Hào tiếp tục gần nấp hơn một cái giờ. Mới cẩn thận từng ly từng tí địa bay đến hỏa nghị vương trước mặt. Một đoàn nhàn nhạt yêu khí, lập tức bao trùm Tiêu Long Hảo. Hỏa nghị vương quanh thân thần kinh nguyên thịt sở đã toàn bộ cởi ra, hắn có thể làm ra biên độ hơi lớn động tác, thao túng yêu khí cũng càng thêm thành thạo. Ngươi tin tưởng Ú tuyển lão tổ Lý Diệu không thể chờ đợi được hỏi. Hắn nói hẳn là lời nói thật, cố ý lập như vậy ly kỳ nói dối cũng không có có chỗ tốt gì. Hỏa nghị vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Con mắt có chút rung rung, hiển nhiên cũng là đem tính toán lực tăng lên tới cực hạn. Vậy ngươi chuẩn bị cùng hắn hợp tác? Lý Diệu trong lòng căng thẳng. Nói là lời nói thật, cũng không có nghĩa là đem sở hữu chân tướng đều nói ra. Hỏa nghĩ vương bình tĩnh nói, cao minh nhất nói dối, nói đúng là 100 câu lời nói thật, lại đem bên trong 2 câu thoáng đổi thoáng một phát vị trí, có thể được ra một cái hoàn toàn trái lại kết luận. Lý Diệu khó hiểu, có ý tứ gì? Hỏa nghĩ vương nói, rất đơn giản. Nếu như ưu tuyển thiệt tình muốn cùng ta hợp tác, căn bản không cần đem sự tình khiến cho như thế phức tạp, hắn biết rõ ta nguyện ý vì loạn huyết yêu tộc sinh tồn mà trả giá hết thảy, cái kia cần gì phải xung đột vũ trang, chỉ cần nói rõ ràng, hắn đang tại nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới yêu thần virus, có thể trên diện rộng tăng lên loạn huyết yêu tộc chiến lược, ta có lý do gì, không cùng hắn hợp tác hắn đem sở hữu chi tiết. Đều nói được thanh thanh sở sở, duy chỉ có cùng ta phát sinh xung đột lý do, nhưng lại quá mức tái nhợt, sơ lược. Cho nên, phán đoán của ta là, hắn còn ẩn tàng một hai cái cực kỳ trọng yếu mấu chốt, một ít ta biết rõ về sau, tiêu tuyệt đối sẽ không cùng hắn hợp tác sự thật cho nên, hắn hoàn toàn không có nửa chút thành ý, cùng với ta thiệt tình hợp tác, chỉ là vì đạt được hỗn độn chi nhận tư liệu, còn có ta đại lượng nghiên cứu thành quả mà thôi chỉ sợ, ta thật sự đã tin tưởng Hàn Manoi, đem sở hữu bí pháp cùng tư liệu đều cùng hắn trao đổi về sau, ta cùng bộ hạ của ta, lập tức đều biến thành hắn vận. Thí nghiệm Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nói, cho nên, chúng ta vẫn là có thể hợp tác được hay không được hợp tác, muốn xem ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Hỏa Nghĩ Vương lạnh lùng nói, nếu như ngươi lẻn vào huyết yêu giới, là muốn triệt để chinh phục tại đây, đem chúng ta yêu tộc cóc đều bôi lên tại các ngươi bánh xích cùng lưỡi lê bên trên, ta lại có lý do gì, cùng với ngươi hợp tác tả hữu bất quá là chết sớm mấy ngày mà thôi cũng ngàn vạn đừng nói cái gì. Bang giúp bọn ta loạn huyết yêu tộc, cùng một chỗ đối kháng cao giai yêu tộc ca cờ loa ý chuyện ma quỷ, sở hữu yêu tộc đều là nhất thể, nếu như cao giai yêu tộc đều bị tàn sát hầu như không còn. Cấp thấp yêu tộc là được cái thất gỗ bên trên thịt, tùy ý các ngươi xâm lược rồi.